One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 45, yêu tinh uy tín lạc âm. Tiếp đó, ngươi liền tự do hoạt động a. Hạ Phân bảo sườn núi, Bạch Viêm nhìn xem phương xa vô ngần thiên địa. Ánh mắt xa, chủ nhân, là lão có thể ta chỗ nào làm được không tốt sao? Ngài không cần lão hùng, độc giác nhân hùng cầm bốc lên nó tấm kia ra thú khan tay. Làm bộ liền muốn lau nước mắt Bạch Viêm trong nháy mắt hắc tuyến. Nhấc chân liền hướng chuyện này chỉ có thể trên mông bưng một kế. Ta địa phương muốn đi ngươi không đi được, ngươi quá yếu, đi vào chỉ sẽ trở thành ta vướng víu. Bạch Viêm tức giận nói, a, chủ nhân kia ngài chuẩn bị đi nơi nào? Độc giác nhân hùng trong nháy mắt đem khối kia ra thú khăn tay đem thả xuống. Hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Viêm, nó lão có thể tự nhận thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ. Đến cùng là địa phương nào, ngay cả nó lão có thể cũng không thể tiến. Đi trước Bách Thảo Viên xem một chút đi, nếu như còn có thời gian, vậy liền lại đi Thiên Cốt Cấm Khu liên tục. Bạch Viêm nói ra, trong nháy mắt. Độc giác nhân hùng liền không biết tiếng. Bách Thảo Viên cùng Thiên Cốt Cấm Khu xác thực không phải sinh linh gì đều có thể tiến, không phải nhục thân lực lượng cường hãn cùng phù văn tạo nghệ tuyệt hảo người căn bản vốn không dám đi đánh cái kia hai cái địa phương chủ ý. Bách Đoạn Sơn có rất nhiều chỗ đặc biệt, tỉ như Bách Thảo Viên, Thiên Cốt Cấm Khu, chư thánh di tích các loại. Trong đó Bách Thảo Viên cùng Thiên Cốt Cấm Khu, nó mức độ nguy hiểm tuyệt đối 420 là xếp tại 3 vị trí đầu. Không phải tuyệt đỉnh thiên tài không dám nếm thử. Đi, hữu duyên gặp lại a. Bạch Viêm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại hướng phía Bách Thảo Viên phương hướng mà đi. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Bách Thảo Viên là Bách Đoạn Sơn bên trong chuyên môn gieo trồng linh dược địa phương, tại thời kỳ thượng cổ được mở mang trở thành dược điền. Bên trong trồng đầy linh dược, thậm chí còn có trong truyền thuyết thánh dược. Bạch Viêm lần này đi, chính là vì để IBM nhóm thôn phệ những linh dược kia, tích lũy càng nhiều năng lượng, dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân. Cái này Bách Đoạn Sơn bên trong đồ tốt không ít. Với lại tiến vào Bách Đoạn Sơn sinh linh đẳng cấp cùng tuổi tác đều bị hạn chế. Cho dù có một chút người phong ấn trà trộn vào tới, bây giờ cũng đúng Bạch Viêm không đủ để thành nguy hiểm. Bạch Viêm ở chỗ này, cơ hồ có thể đi ngang, vừa vặn thích hợp Bạch Viêm tích lũy thực lực. Rời đi di tích về sau, bầu trời lập tức một mảnh sáng tỏ, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng. Lóe ra hào quang, khoảng cách Bách Thảo Viên càng gần, dọc đường những thực vật kia sinh cơ càng đựng, đồng thời, cũng không ít sinh linh mạnh mẽ giấu ở rừng rậm ở giữa. Nhìn xem Bạch Viêm là một cái thanh tú tuyệt luân, nhìn yếu đuối nhân tộc, liền nhào tới trước muốn đem Bạch Viêm ăn hết. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là tiện nghi Bạch Viêm IBM. Bách Đoạn Sơn chia rất nhiều khu vực. Cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều biết Bạch Viêm ăn người ma vương uy danh. Với lại có chút cường đại chủng tộc, coi như nghe được cũng sẽ lơ đễnh. Tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài thực sự nhiều lắm. Một chút ở bên ngoài uy danh hiển hách ra hỏa, vừa tiến vào Bách Đoạn Sơn, cùng đông đảo thiên tài va chạm, chưa hẳn liền có thể được xong đi. Bất quá, khi nhìn đến xong quen vô ảnh vô hình IBM cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem một sinh linh mạnh mẽ xé nát thôn phệ hết về sau, cái này ven đường trên đường sinh linh cũng không dám tiếp tục khinh thường uổng phí. Thậm chí tại Bách Thảo Viên hiệu theo khu vực rất nhiều sinh linh trong mắt, Bạch Viêm đã cùng những cái kia thuần huyết thái cổ hung thú con non vẽ lên ngang bằng. Dù sao nhân tộc tại vạn tộc trong ấn tượng, một cái đều là vô cùng thuộc yếu. Dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ đem cái này Bách Đoạn Sơn bên trong có được cường đại chiến lực sinh vật hình người cùng nhân tộc cái này yếu đuối chủng tộc liên hệ với nhau. Thuần huyết thái cổ hung thú tại vẫn lạc ấu hơi thở thời điểm liền có thể hóa thành nhân hình, nhìn từ bề ngoài cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng thực tế chiến lực tuyệt đối là nghịch thiên cấp cái khác. Có như thế một cái cường đại cá thể làm tham chiếu, tự nhiên toàn bộ sinh linh gặp được cường đại người hình sinh vật lúc trước tiên suy tính liền là thái cổ hung thú vườn trẻ cái này tuyển hạng. Xa xa liền có thể trông thấy Bách Thảo Viên phương hướng thủy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, cực kỳ bất phàm. Bách Thảo Viên linh khí dồi dào, bị thần thánh hào quang bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ lóa mắt. Ở chỗ này, cho dù là một gốc phổ thông cỏ non, thời gian lâu dài cũng sẽ trở nên trong suốt, tràn ngập linh tính. Đây là một khối bảo địa. Bạch Viêm đi vào Bách Thảo Viên trước, hướng vào phía trong nhìn lại, thẳng gặp bên trong dáng mây xanh tác quấn, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn như là tiên cảnh bình thường, cực không chân thực. Nghe nói, nơi này là chư tử mở ra dược viên, thậm chí còn vung xuống thần thổ, cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá, nơi này cảnh trí ngược lại quả thật không tệ. Nhưng nguyên bên trong linh dược đúng như theo như đồn đại nhiều như vậy a. Có thể vì ta mang đến không ít năng lượng, giúp ta đột phá. Bạch Viêm cất bước đi vào, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới. Áp bách tại Bạch Viêm nhục thân, Bạch Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh không gian này có được cực kỳ đáng sợ trận vực, áp bách lấy tất cả tiến vào sinh linh. Xác thực không đơn giản, như thế, bên trong linh dược hẳn là còn bảo lưu lấy rất nhiều a. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, sau đó bả vai nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt thẳng tắp cái eo, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, đi bộ nhàn nhã, phảng phất nơi đây cường đại trận vực đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi qua nhiều lần như vậy thôn phệ, Bạch Viêm thực lực sớm đã vượt qua cái này Bách Đoạn Sơn giới hạn. Lại thêm ăn nhiều như vậy thái cổ di chủng, Bạch Viêm bây giờ nhục thể cường độ tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Điểm ấy chỉ là áp lực, còn không làm gì được hắn. Vị vị, một đầu lục sắc đằng dây leo uốn lượn du động, lặng yên tiếp cận Bạch Viêm. Sau đó đột nhiên đứng lên nó bén nhọn gai sắc, hướng về Bạch Viêm phía sau đâm tới. Keng, như là đâm vào đồ sắt bên trên bình thường, cái này gốc lục sắc đằng dây leo gai sắc trong nháy mắt bị chấn động đến rút lui mà quay về. Biết gặp được kẻ khó chơi, cái này gốc lục sắc đằng dây leo giật mình, trong nháy mắt thu hồi gai sắc, dây leo thể sau này co lại, liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bạch Viêm phản tay vồ một cái, trong nháy mắt đem cái này gốc lục sắc đằng dây leo một đoạn chủ dây leo bắt lấy. Thủ hạ hơi dùng lực một chút, cái này gốc dây leo lập tức tê kêu lên, không được giãy giụa, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Cái này gốc lục sắc đằng dây leo phát ra âm thanh cực lực cầu xin tha thứ. Đồng thời một cái khác đoạn dây leo lặng lẽ tha cái ngoặt, muốn thừa dịp bất ngờ đánh lén Bạch Viêm. A, một gốc trở thành tinh xanh dây leo ngược lại cũng có hứng thú. Bạch Viêm trong mắt có tơ tia tiếu ý, toàn thân khí tức cực kỳ hiền lành, tựa như là thật buông lỏng cảnh giác. Sau một khắc, Bạch Viêm trên tay vừa dùng lực thán hiểu, lập tức cái kia đoạn chủ dây leo bị Bạch Viêm bóp gãy, chất lỏng văng khắp nơi. Đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, chính là cái này gốc xanh dây leo thanh âm. Vô số IBM theo Bạch Viêm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt nhào tới trước. Trương mở quấn đầy băng vải miệng rộng, giống như là hút trượt mì sợi, hai ba lần đem cái này gốc xanh dây leo hút vào miệng bên trong. Nhấm nuốt thôn phệ, lập tức, chung quanh những thực vật kia, có chút đều đã chuẩn bị công kích, lúc này trong nháy mắt rụt về lại, không nhúc nhích, sợ bị Bạch Viêm phát hiện ý đồ của bọn nó. Lúc này, Bạch Viêm mới nhàn nhạt mở miệng, đã trở thành tinh, cái kia chính là yêu tinh bên trong một thành viên. Yêu tinh uy tín luôn luôn là âm, lại giảo hoạt đa dạng, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi lật bàn cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.